99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1994, chương 1978, kim quang lóng lánh hôn lễ. Ai nha, thật là dễ nhìn. Cho Diệp Thiến Thiến trang điểm, thợ trang điểm cười nhẹ nhàng. Cho nàng chỉnh lý tốt mũ phượng về sau. Bắt đầu giày vò, bắt đầu Diệp Thiến Thiến một thân trường bào màu đỏ. Một tầng lại một tầng. Từ giữa áo ngoài toàn bộ từng tầng bao khỏa. Phiền phức hết sức. Diệp Thiến Thiến hỏng hề hề nghĩ. Muộn thầm chi liệt cho nàng cởi quần áo thời điểm. Có thể hay không cởi đến sụp đổ. Hoặc là trực tiếp không cởi. Dù sao về sau cũng không mặc qua. Một cái kéo. Thợ trang điểm liếc một cái mặt nàng nụ cười quái dị. Nói, nghĩ gì thế? Tân nương tử phải chú ý hình tượng. Khụ khụ, Diệp Thiến Thiến nháo cái mặt đỏ. Rất nhanh thợ trang điểm làm xong y phục. Đứng ở đằng xa sợ hãi thán phục. Nói, đẹp mắt, quá đẹp. Đến ta chụp kiểu ảnh. Cầm điện thoại di động lên đến. Xoạt xoạt xoạt xoạt là mấy tấm. Cho Diệp Thiến Thiến cũng phát một phần. Mã phơi bằng hữu vòng. Phù dâu quân đoàn cùng tỉ muội đoàn đến rồi không ít người. Có đồng sự, tỉ muội cùng đồng học. Còn có trong bình thường giao tình coi như không tệ họa tay. Thợ trang điểm đem Diệp Thiến Thiến dắt đến trong phòng cô dâu. Bên trong một đám người đều phát ra một mảnh tiếng ồn ào. Quá đẹp a, ta còn tưởng rằng lão thái thái cho ngươi tuyển quần áo sẽ rất lão thổ đây. Không nghĩ tới đẹp như vậy. Quá kinh diễm. Bất quá ngươi đầu này tất cả đều là vàng nha. Có nặng hay không? Câu nói sau cùng hỏi thăm đến. Bốn phía một mảnh cười trên nỗi đau của người khác cười. Diệp Thiến Thiến cổ đều muốn mỏi chết được. Nghe nói như thế. Cắn răng nói. Im miệng. Bởi vì hai nhà khoảng cách quá xa. Diệp Thiến Thiến bây giờ đang ở địa phương. Là một cái khác phòng ở. Diệp Trấn Hoa ở bên trong. Nghe được ở trong đó oa oa âm thanh. Đi vào, cười nói, thế nào, chỉ là vừa tiến đến, nhìn thấy Diệp Thiến Thiến trang điểm, đáy mắt tất cả đều là kinh diễm. Đi qua, nói, Thiến Thiến nha, đều nhanh không nhận ra được. Diệp Thiến Thiến chu mỏ một cái, nói, ta lúc đầu nhìn rất đẹp, sao có thể nhận không ra đâu. Diệp Du Du tại một bên, nghe nói như thế đụng nàng một lần, nói, thôi đi. Khen ngươi một câu, ngươi còn lên trời, là, có xấu hổ hay không? Hừ, nhìn ngươi hôm nay kết hôn phần, ta không so đo với ngươi, nhường ngươi đẹp một ngày. Diệp Thiến Thiến xem như nghe không được nhìn không thấy, ngồi ở giường im lặng, tới, đem đồ trang sức cho mang. Phòng đồng đồng mang tới nâng lên một chút bàn, mặt tất cả đều là kim lảo đảo kim trang sức. Oa! Hiện trường một mảnh xôn xao. Thổ hào, thật là đáng sợ a, cái này cũng 2468 chấm ngoặc kép 18 cái vòng tay vàng. Phốc, Diệp Thiến Thiến nhìn thấy, toàn thân cảm giác run rẩy, sẽ không phải từng cái ta đều muốn mang đi thôi. Đó là đương nhiên, Diệp Trấn Hoa đương nhiên, sao có thể không mang theo đi? Cái kia mua được làm gì? Đến, cho nàng mang. Hiện trường một mảnh cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Trừ cái đó ra còn có chút hâm mộ. Diệp Thiến Thiến khóc không ra nước mắt. Nhận mệnh bị mang cái này đến cái khác vòng tay. Trừ bỏ vòng tay bên ngoài. Cổ còn bị treo mấy sâu là lạ dây chuyền vàng. Cái gì nha? Người khác kết hôn sao không gặp mang nhiều đồ như vậy a? Diệp Thiến Thiến muốn hỏng mất. Nặng chết người rồi. Ta. Chấm ngoặc kép. Đi. Đi đi đi, Diệp Trấn Hoa một mặt oán trách, kết hôn đây, nói cái gì có chết hay không, miệng quạ đen, phi phi phi, Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt, một mặt ủy khuất, thật nặng, khác không nói, chỉ là đầu vật kia, đầy đủ đem nàng đè đổ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên, bạo kích bồi thường.